Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện đang rất hay và hấp dẫn của tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi Đời Lưu Lạc với diễn biến tập 7. Chương 18. Sau này khi khớp các sự kiện lại và xếp chúng trên kết trục thời gian, tôi kinh hoàng nhận ra sự ngẫu hợp đến lạ lùng. Đúng ngày giờ mẹ tôi thoát dưng thổ huyết bên bờ huyệt tuyệt vọng, thì bố tôi bỗng dưng chảy máu cam và gặp nguy biến trên đảo khỉ ngoài khơi xa. Thế giới với bao bí mật đã được khai mở lần lần nhờ sự phát triển của trí tuệ con người. Nhiều điều tưởng là phi lý mà hóa ra là có cơ sở khoa học. Việc đi tìm thấy bố tôi chẳng hạn, cũng như tôi đã thấy anh em sinh đôi nhà nọ cùng học lớp tôi. Mỗi khi hễ người này nhức đầu sổ mũi thì người kia cũng vang mình sốt mẩy. Sau này lớn lên, một người lái máy bay trên trời cao, một người đào hào địa chất dưới lòng đất. Ở xa nhau, nhưng khi người này gặp rủi ro, thì người kia cũng vấp phải điều bất như ý. Gần đây lý thuyết về tín hiệu báo động của các loài vật cho biết, khi hấp hối hoặc sinh mệnh vào hồi nguy kịch, sinh vật thường gửi tới đồng loại những tín hiệu mạnh mẽ. Bằng cách tăng cường tiềm năng trường sinh học và phát huy tận lực công suất các cơ quan trong cơ thể và sinh vật gần gũi, nghĩa là cùng một cơ chế tương ứng, chắc chắn là tiếp nhận được tín hiệu nọ một cách không khó khăn gì. Điều quan trọng là bố tôi, sau khi nhận được tín hiệu của mẹ tôi, ông đã tự giải phóng mình khỏi những mặc cảm nghi ngờ, dần dần vượt ra khỏi định kiến tai hại. Nhưng đó là điều về sau tôi sẽ nói tới. Còn bây giờ, thì giữa bầy khỉ trên đảo và bố tôi đã hình thành một mối quan hệ khá đặc sắc lạ lùng. Tình cờ lạc vào đảo này, bố tôi dẫu không chủ định, vẫn đứng trước trách nhiệm của một con người, kẻ có ý thức phát triển cao nhất, có thể đóng vai trò chi phối tổ chức các hoạt động của tự nhiên. Vấn đề là ông đã tình nguyện đảm nhận vai trò đó. Lịch sử chẳng bao giờ cho ông rong chơi cả. Bản tính hào hiệp vô tư, chẳng mảy may vương vấn tư lợi cũng là tập quán tự nhiên của ông, khiến ông vui vẻ đặc khác. Nhất là khi cảm hứng lãng mạn đã phủ lên sự kiện một gam màu thần thoại. Ông có vẻ như một thiên sứ nhà trời được cử tới đây để cai quản lũ cư dân leo trèo, đu nhảy cực kỳ thông thạo, nhưng đã gặp hồi nguy khốn này. Bởi khi bày tỏ thiện cảm đặc biệt với ông, ở những bữa cơm đầu được ăn lại, chúng vừa ăn vừa rít lên sung sướng. Ăn xong, cả ngàn con kéo đến vây quanh buồng ông, líu ríu nói lên lời biết ơn chân thành. Ông đi đâu, chúng biếu cây truyền cành theo ông, làm lúc ông nghĩ mình như cha chúng. Có khi ông giễu mình là Tôn Ngộ Không, vua khỉ, Mỹ Hầu Vương cai quản núi hoa quả. Mấy ngày cầm cụi nghiên cứu đống sổ sách, giấy tờ ông chúa đảo đào lễ để lại, bố tôi đã có hiểu biết tổng thể về công việc và khung cảnh chung. Dẫu sao thì một đảo nhỏ có diện tích chừng 4 km², với việc chăn nuôi đàn khỉ hoang 2.000 con cũng không thể phức tạp bằng công việc ở một xí nghiệp đóng tàu lớn. Với 2.000 thợ, có số vốn hàng chục tỷ và các quan hệ dọc ngang tít mù. Đảo này không có tên, nằm cách đất liền khoảng 20 dặm. Nó không có người ở, và kể từ ngày đưa những con khỉ đầu tiên về đây. Cho tới những ngày này, đã 20 năm trôi qua, cũng chỉ có mỗi mình ông Đào Lễ là người duy nhất trụ lại nơi đây. Ông Đào Lễ như một tiết độ sứ được chính quyền trung ương cử tới trấn ngự ở đảo xa này, một tiểu vương quốc, chức chúa đảo tự phong, một nét bím họa, chẳng khiến ai ghen tị cả. Bởi vì xét về mặt kiếm trác lợi lộc riêng, chẳng có một đối thủ nào muốn tranh quyền với ông, loài khỉ đâu có biết đút lót hối lộ. Chúa đảo này vốn chỉ là một anh trai cầy, trình độ văn hóa lớp 4 bổ túc, vác súng đi theo kháng chiến từ lúc 16 tuổi, chuyển ngành đeo lon đại úy, quen với gian khổ nơi đầu sóng ngọn bến. Ông lại đã được trường kỳ rèn luyện trong môi trường quân đội, luôn tự giác chấp hành sự phân công của cấp trên, coi lợi ích chung thiêng liêng hơn cả sinh mệnh mình. Ông đã hiến dâng cả những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho quân đội và công việc trên đảo này. 45 tuổi, có một người đàn bà yêu ông, nhưng ra đây ở với ông được 3 tháng thì bỏ ông, về đất liền. Nếu ông yêu tôi hơn đàn khỉ, thì người đàn bà nói, ông nghẹn đắng, không đủ lý luận, không đủ lời để giảng giải, nên mãi sau này còn cứ giằng xé lương tâm mình. Chẳng lẽ mình yêu khỉ hơn yêu bà ấy thật? Công việc ở đây thật tình có gì quyến rũ ông vậy? Đảo hoang, một thân một mình quanh năm suốt tháng như Robinson lạc trên hoang đảo. Xuân thu nhị kỳ mới có một người ở sở y tế đi cano ra tiếp tế gạo muối, cá khô, rồi đem khỉ đi để làm thuốc, để làm xiếc và để làm món đặc sản chiêu đãi quan khách. Mấy năm gần đây thì gạo muối cá cũng không tiếp tế nữa, lấy cớ rằng ông đã trồng được lúa, đánh được cá, phơi được muối rồi. Robinson ngày đêm chỉ tìm cách trở về đất liền, ông Đào Lễ ngày đêm chỉ lo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Cứ nghĩ đến mỗi năm cung cấp cho Tổ quốc 12 triệu liều thuốc chống lại bại liệt cho trẻ em, trị giá 12 triệu đô la, là ông chúa đã bừng bừng phấn chấn, quên hết mọi nỗi khổ, nỗi buồn của cá nhân mình. Không có anh thứ sáu da đen, không có chó rít cùng mèo bà vẹt là bạn bầu, ông đào lễ chúa đào kia một lúc cả ba việc, cấp dưỡng, bác sĩ, cảnh vệ cho đàn khỉ. Ngày hai bữa, mỗi bữa hàng ngàn vắt cơm, chữa bệnh cho chúng, ngăn chặn việc chúng phá hoại, đánh lộn nhau và bỏ đi. Chống lại thú dữ và bọn người xấu, nghiên cứu quy luật, ghi chép kinh nghiệm về việc nuôi dạy loài động vật có ích này. Ngoài ra lại vừa là người thiết kế, vừa là thợ nề, thợ mộc xây dựng nhà cửa, bếp núc, kho tàng, bến bãi, rồi còn làm lối đi, trồng lúa, trồng rau, nuôi gà, đánh cá để tự túc. Bây giờ thì đảo hoang đã mất dần vẻ hoang dã, nó giống một trang ấp với công trình đã xây cất và quang cảnh riêng biệt, lại có dáng dấp một viện nghiên cứu chuyên biệt thuở ban sơ với các tài liệu thông lượm đầu tiên từ thực tiễn công việc. Từ 50 con ban đầu, nay đàn khỉ đông tới 2.000 con, mỗi năm ra đời thêm hơn 200 khỉ hài nhi, đây thật là một tài sản lớn không dễ gì có được ngay. Bỏ lại cả một tài sản lớn như thế, rứt ra khỏi một công nghiệp mình đã cúc cung tận tụy, thật là một việc cực chẳng đã đối với ông Đào Lễ. Khổ, ông đã phải gạt nước mắt để đi, đi mà day dứt vì cảm thấy mình đã phản bội lại chính mình. Nhật ký ông ghi càng về những trang cuối càng chua xót, ông hết sức, hết hơi với công việc chung, trong sáng như pha lê. Ông sống theo những chuẩn mực của người cộng sản, không có lợi ích riêng. 20 năm không một ngày nghỉ phép. Vì có ai thay thế ông đâu mà đi. 20 năm lúc nào cũng chỉ lo sợ một điều, không làm tròn chức trách. Một giấc ngủ quên, một sơ ý nhỏ, một ý nghĩ vẩn vơ cũng khiến ông dằn vặt mình cả tuần liền. Tiếc thay, toàn bộ vẻ đẹp đẽ, cao thượng, thuần thấm trong hoạt động hành vi tư tưởng của ông đã bị lợi dụng. Cả hệ thống quan chức bên trên, ông chỉ nhăm nhăm thủ lợi từ kết quả vật chất do ông tạo ra. Thậm chí họ đánh cắp cả những kinh nghiệm thực tế của ông. Hàng chục năm họ chẳng ngó ngàng đến quyền lợi, lương bổng, điều kiện sinh sống của ông. Bao nhiêu lần một thân một mình chống chọi với cơn bệnh hiểm nguy và nỗi cô lẻ giữa giông bão biển khơi. Nhưng chưa bao giờ ông có được một lời an ủi. Họ chỉ biết đến khỉ thôi. Ông biết vậy, nhưng sau đó lại hoang mang đay thêm một câu. Hay đây là quả báo vì ta cũng vì khỉ mà quên người phụ nữ đáng yêu nọ. Vào tuổi lục tuần, ông xin nghỉ hưu theo chế độ thì bị họ từ chối. 5 năm tiếp theo họ cột chặt ông vào công việc bằng những lời lẽ ngon ngọt, sặc mùi đạo đức giả, vô cùng xào quyệt. Họ biết chỗ mạnh và cũng là điểm yếu của ông. Ông muốn phẩm cách mình trong sáng như nhật, nguyệt cho đến ngày cuối đời. Nhưng cuối cùng thì cực chẳng đã, vì chẳng còn cách nào nữa, vì không còn đủ hơi sức đảm đương công việc đã trở nên nặng nhọc với tuổi già, ông đành phải giã từ bầy khỉ thân thiết ra đi. Và chắc hẳn ông Đào Lễ cũng không ngờ người kế nghiệp mình lại là ông Thuần bố tôi. Một kế tục đầy ngẫu nhiên và bất đắc dĩ. Về phần bố tôi, sau mấy ngày nghiên cứu giấy tờ sổ sách và thâm nhập vào công việc, ông đã tổng hợp được những nét chính trong chân dung tinh thần ông Đào Lễ. Người anh hùng khai sơn phá thạch ấy giờ ở đâu? Sức mạnh tinh thần của ông quả là vĩ đại. Ông là người kế tiếp hình ảnh các nhân vật anh hùng cổ đại mở mang bờ cõi diệt trừ yêu quái thuở thiên địa còn hỗn mang. Ông là hình ảnh của người anh hùng nhân dân thời hiện đại, giàu chất lý tưởng xả thân, nhưng đời đầy rủi ro bi thảm. Chính là hình ảnh người anh hùng thầm nặng nọ gây lên men cảm hứng vốn tiềm tàng trong bố tôi. Ông lao vào công việc một cách hồn nhiên tự giác với ý thức phải giữ gìn bằng được thành quả sáng tạo của con người đáng kính mộ này. Ông vốn mê thích các hình tượng cao cả và vẻ đẹp hoành tráng của con đường lớn trên đời. Ông luôn thích đứng mũi chịu sào. Ông là khuynh hướng của tạo vật như rễ cây đi tìm nước và lá cây tìm ánh sáng. Ông hướng về việc nghĩa cử. Ở đây, một lần nữa, chân lý sau đây được chứng minh. Khi ta giúp người khác tìm lối đi, ta cũng tìm ra lối đi cho ta. Cha tôi lăn mình vào công việc, biểu hiện quyền năng người anh hùng của mình. Robinson có anh thứ sáu da đen. Bố tôi có Bi là bầu bạn trợ thủ. Ngoài tình yêu thương không có tính vụ lợi, sự gắn bó không gì phá vỡ nổi. Bi với bố tôi còn là nguồn cội của cảm giác yên ổn, không cô độc. Bi giúp bố tôi hòa mình với tự nhiên, một tự nhiên rất dễ đối lập với con người đơn lẻ. Việc nấu ăn cho đàn khỉ chiếm mất nhiều thời gian công sức nhất. 2 chảo cơm lớn mỗi bữa, cơm chín vắt ra hàng ngàn nắm nhỏ. Ngày 2 bữa đàn khỉ kéo về ăn, Bi nhìn chúng ăn, ngơ ngác bãi. Ra cái con khỉ ở trong câu chuyện mẹ tôi kể hồi nào là cái con lông vàng, tay dài hơn chân, nhún nhảy mềm mại như là bằng cao su này đây. Bọn chúng khôn rành lắm, vớ được cơm là nhét vào cho phòng căng bìu cổ để giành cái đã. Tệ nhất là tranh giành nhau khi ăn và do vậy đã có lúc Bi phải nhảy tới can thiệp đấy. Ấy thế, tuy cũng giống khỉ vàng Macacus, Nhưng bọn khỉ ở đây lại chia thành hai băng chiếm giữ hai phía đảo và cứ dăm ngày lại xảy ra một cuộc đánh lộn cắn xé nhau. Bị đã nhiều lần phát hiện những cuộc đánh lộn đó, chạy đi gọi bố tôi. Khẩu súng, trang bị của hiệp sĩ du cư đây đó của bố tôi đã phải nhiều lần nổ chỉ thiên cảnh cáo chúng. Một hôm đang ngủ, thấy Bi sủa gọi, bố tôi liền bật dậy, chạy theo Bi ra biển. Trên mặt biển lặng đang nhấp nhô mấy chục cái đầu khỉ. Thì ra những con khỉ vừa bị thua trận đang tìm đường chạy trốn. Bố tôi nhảy lên mạng cùng Bi, Bi sủa, súng nổ chặn đường, vây ép nửa ngày trời mới dồn hết được hơn 100 con trở về đảo. Tuần lễ sau có một cuộc di tản lớn tới hơn 200 con, không phải là do mâu thuẫn nội bộ. Nguyên nhân của cuộc chuyển cư này là do sự đe dọa của một kẻ ngoại bang độc ác. Chính là do Bi phát hiện, chứ không thì ngay bố tôi cũng gặp nguy rồi. Đang đi tuần quanh đảo cùng bố tôi, Bi bỗng dưng dừng phát, ngóng lên cành cây khô thõng ở trước mặt rùa dữ dội. Bố tôi khựng lại. Trời, một con chăn mốc lớn bằng cây bương vắt mình trên cây mí khô, thả cái đầu bẹt có hai con mắt ti hí xuống lơ lửng rình mồi. Chính nó đã nuốt sống hai con khỉ con và là mối hiểm họa của cả bầy khỉ. Bố tôi đã dưng súng bắn chết con chăn. Con chăn bị tiêu diệt, nhưng nó từ đâu tới chưa thể giải thích được. Trong nhật ký của ông Đào Lễ không thấy nói đến nó. Nó ở đất trôi lên hay ở biển bơi vào? Thế nhiên còn bao nhiêu điều ở ngoài tầm hiểu biết của ta. Đàn khỉ cho ta thấy tài bơi lội và sự quỷ quái của chúng. Đang bơi trốn, thấy bố tôi lướt máng tới, chúng liền lấy lá sen úp lên đầu để nghi trang. Con nào thoát được sang hòn đảo bên cạnh là nó cất tiếng hú gọi nhân tỉnh ngay. Quy chiếu các đặc điểm của con người sang loài vật, ta thấy nếu con chó biểu hiện sâu sắc tình nghĩa với người chủ, thì tình mẫu tử của loài khỉ đáng làm gương cho muôn loài. Khỉ mẹ yêu con lắm, chúng chẳng bao giờ rời xa con, cõng trên lưng hay cho con bám bụng. Khỉ mẹ vẫn đu chuyển vun vút, đừng có hòng bắt được con nó ra khỏi tay nó. Thường thay, cả khi khỉ con ốm chết cũng vẫn còn như vậy. Tuy thế, khỉ cũng có nhiều tính xấu. Chúng tham lam hay ức hiếp nhau, còn phá phách cây cối thì phải xếp vào bậc vô địch. Tuy nhiên, thiên nhiên vẫn để lại cho bố tôi những ấn tượng dễ chịu. Hoàn thành việc thám hiểm toàn bộ bề mặt hòn đảo nhỏ, ông thấy như lạc vào khu bảo tàng thực vật miền nhiệt đới. Phía đông có một khoảng rừng già thuần giống thông đuôi ngựa. Phía tây là vườn dừa thiên tạo. Hoa trúc đào, hoa dứa dại và mẫu đơn thì nơi nào cũng có. Đây là trích đoạn một khung cảnh tự nhiên mà ông được chọn. Đây là an lạc viên của ông, một góc vũ trụ, nơi tĩnh tâm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của ông. Nơi đây không khí thanh lọc đến mức vô trùng. Nơi đây chim dạn người, vẹt kêu rộn vang cả góc rừng. Nơi đây thẳng có một nỗi nguy biến, thì nó cũng khác hẳn với nỗi lo ngại canh cánh vì ở cạnh anh bạn xấu chơi của mình. Hóa ra con người, sinh thể tập trung những cái tuyệt hảo nhất cũng là con vật ứ động những xấu xa tồi tệ nhất của tự nhiên. Chỉ có não người chứ không phải não khỉ. Mới thực hiện được quá trình tư duy, biết phân tích quy nạp, suy diễn khoa học và bịa tạc vu cáo, không có dục vọng, không có tiến hóa. Nhưng đúng như ông ngoại đã nói, ham muốn không tự cho là đủ là họa lớn. Tràn mình sống một cách nồng nhiệt, không chút lợi riêng vào công việc nuôi đàn khỉ ở giữa hoang đảo, không còn mối liên hệ nào với đồng loại. Không ngờ bố tôi lại khỏe ra. Nhờ tạo ra được sự thăng bằng hoàn hảo giữa các yếu tố vật chất, năng lượng bên trong, bố tôi vào những ngày này như một người đàn ông ở thời kỳ phát tướng. Da ông săn đỏ, mắt ông sáng nhóng nhánh như hai ánh lửa. Ngoài tròm râu cằm, ria mép ông mọc thêm, rậm ra một vệt đen nhánh, khiến mặt ông thêm dữ dội và phong trần. Vài năm tấc rộng, thân 10 thước cao, súng trên vai, đài mẫu đơn bên hông. Dùng dao, rìu, vị tân chúa đạo thật đáng bậc mày râu, vừa oai phong khí phách, vừa ngang tàng cao ngạo, rất xứng với thần thái câu thơ cổ. Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt. Vật nên là bức họa, người nên là bài thơ, cổ nhân nói như vậy. Bì thì quả là một bức họa ở mặt sống động, còn bố tôi thì thật là một bài thơ trầm hùng, dồi dào ẩn dụ. Rẽ ngang đường nhưng ông vẫn đi trên con đường lớn. Lúc này ông vẫn thật là ông, hoàn toàn sung mãn về mọi mặt. Ông là một giá trị đứng trên tất cả mọi sự vật. Và chăng chính ông đã như thế, từ thuở thiếu thời, trước kẻ thù, trước bọn tiểu nhân và sự cạn hẹp, chống lại tất cả các thủ đoạn bị ổi và tàn ác, ông đã từng nói. Tất cả chỉ là bạo lực nơi trần thế thôi. Trong khi sức mạnh vô định lại là tập quán tiêu thiên, tức khuynh hướng quy luật, các anh ạ. Giữa thiên nhiên, bố tôi sống, vẻ rất thung dung thanh thản. Súng săn, dao nhọn, đồng hồ, đài bán dẫn, tri thức về y học, khả năng tự hiệu chỉnh bản thân và bi. Tất cả các lực lượng, các phương tiện vật chất và tinh thần ấy đã khiến vị tân chúa đảo nhập vai con người du cư tự do của mình. Mỗi con người du cư tự do tung tăng đây đó, trí thú với công việc, ngạo nghễ với phẩm cách độc lập của mình. Nhưng than ôi, cuối cùng thì chính ông cũng tự hiểu, ông chỉ là một diễn viên cố gắng để nhập vai kịch mà thôi. Phải rồi, tất cả các gương mặt, cả hành trang của ông cũng đều chỉ là những biểu hiện bề ngoài của ông thôi. Cả công việc săn bắn lý thú và đời sống truyền dịch đó đây, dẫu có được tôn lên tới tầm cao cả chưa từng thấy, thì cũng chỉ là nơi ông ẩn náu giấu giếm con người thật bên trong của ông thôi. Trong ông về căn bản không có thói uôn hèn, trong ông nhìn tổng thể không có thái độ lánh đời, ông sục sôi ý nguyện phải trở về với cuộc sống mà có lúc ông đã từng sắm vai chính. Ý chí ấy của ông vừa qua đã có lúc tưởng như là tàn lụi. May mắn thay, sau bao nhiêu là nung nấu và buồn nản, ý chí ấy đã gặp cơ hội bùng cháy. Cơ hội ấy khởi đầu bằng việc ông phát hiện ra con tàu Hải Âu bị đánh tráo dưới cái lốt vượt sóng. Lập tức ông đã phác thảo ngay một kế hoạch bắt quả tang con tàu này, quyết liệt lắm, kể cả phải đổi mạng với bọn gian manh. Nhưng tiếc thay, con tàu tang trứng nhờ vào rủi ro bất ngờ như con quái vật đã buột khỏi tay ông. Giặt vào đào khỉ, ông rơi vào tình thế không được phép khước từ công việc cấp bách là cứu nguy cho đàn khỉ. Ông phải xếp việc truy tìm chiếc tàu nọ lại. Hình ảnh ông đào lễ để lại cho ông bao cảm mến kính phục và rất nhiều áy náy. Không có lẽ người anh hùng lại bó tay cho các thế lực đương quyền tha hóa. Thế là ông quyết định vừa nuôi dạy bảo vệ đàn khỉ, vừa âm thầm chuẩn bị thời cơ giáng trả bọn bất lương đã hại ông. Đêm đêm ông thường nhớ lại vụ đắm tàu và trong mộng ông đi tìm nó. Quên bẵng đi cái thú vui săn bắn muông thú, ông dồn tâm lực vào việc săn lùng con tàu chìm. Ông quyết trở thành người thợ săn con thủy quái nọ. Ông rất giống Robinson trong việc mở ra đường biển, tìm được một con thuyền cũ, ông hàn gắn nó và ra sức tập chèo lái. Sau cùng, đúng vào ngày ấy, đúng ngày mẹ tôi theo ông thầy đi tìm mộ ông ngoại tôi, ông cùng đi lên thuyền ra khơi. Tay chèo, mắt ông xăm soi đây đó, tính toán và suy luận. Bởi vì ông đã nhặt được mấy mảnh ván và nhiều đoạn thừng trão của con tàu giặt vào bãi cát đảo, ông phấn chấn lắm. Phải rồi, chỉ cần xác định được nơi con tàu đắm là có thể trục vớt nó lên được. Ông có nhiều bạn bè làm công việc này, và lại đây là công việc xã hội cần làm. Cần đầu tư tiền bạc thì ông sẽ kiếm và đóng góp. Bước ngoặt hệ trọng nhất đời ông là đây rồi. Suốt cả sáng ấy, lênh đênh trên biển, ông chỉ thấy một màu xanh vô vọng. Nhưng vào khoảng 3 giờ chiều, khi cách đảo khoảng 5 hải lý, ông bỗng thấy bi nhồm lên, khinh khít hít hơi qua hai lỗ mũi. Có cái gì lạ mà con chó đánh hơi? Ông dừng tay chèo, căng mắt vận dụng đến kiệt cùng sức thấu thị, đưa cái nhìn xuyên thấu xuống mặt nước biển. Hình như có một vật gì to lớn cành càng từ dưới đáy biển phản chiếu lên một hình bóng ao ào trong võng mạc ông. Con thủy quái nằm ở đây chăng? Ông nghĩ, không kìm được phấn khích, cởi áo quần lao ngay xuống biển. Vang trên mặt biển ngay lập tức những âm thanh bật ra từ ký ức đầy lo âu của Bi. Hình như nó lại nhớ lại những gì đã xảy ra ở trên con tàu đêm đó. Ông vội ngoi lên, leo vào thuyền, lau người, mặc lại quần áo. Ông muốn nhận thấy trong niêm mạc mũi như có con vật gì bò buồn buồn. Ông lấy khăn tay xỉ mũi và ông giật bắn mình. Máu. Máu cam từ mũi ông ọc ra, ướt đẫm một góc khăn. Trước nay ông chưa từng bị như thế này bao giờ. Người nổi gai rùng mình vì nhận ra tựa như có những năng lượng rất xa lạ đang xuyên qua từng lỗ chân lông ông vào cơ thể ông. Dòng máu cam rõ ràng là một sự dẫn truyền linh diệu nào đó mà ông chưa hề biết. Lúc đó là giờ mùi ngày Đinh Mão thuộc tháng năm ta. Đúng giờ, ngày, tháng ấy, mẹ tôi gục xuống thổ huyết bên bờ vực cái chết. Một tay bịt mũi ngăn dòng máu đỏ, một tay khuấy mái chèo, bố tôi trở về hòn đảo trước cái nhìn rưng rưng của Bi. Sự xuất hiện của Bi trên hành trình đời ông và bây giờ dòng máu cam chuỗi sự kiện huyền bí âm vang một tiếng nói cảnh tình. Ông Tuần, ông đã nghi ngờ tình yêu của vợ ông đã nhầm rồi. Chào ôi, thì ra toàn bộ hành vi của ông từ sau khi mãn hạn tù chẳng qua chỉ là thể hiện sự buồn nản dã rời của ông mà thôi. Ông ngao ngán đời và ông tuyệt vọng trước tình yêu. Phải, ông đã thất tình. Chưa bao giờ ông rơi vào tình trạng khốn khổ như thế. Tình yêu của ông với người vợ xinh đẹp đa cảm mang nhiều sắc thái cổ điển trước nay vẫn luôn luôn được tuyệt đối hóa và hoàn toàn trong sáng. Tình yêu ấy là sự sức mạnh giúp ông trụ vững trong bao cơn gian nguy. Nhưng hình như là tình yêu ấy đã hết phép màu nhiệm. 7 năm dài đằng đẵng mà cảm tội lỗi dày vò chính ông. Ông nghi ngờ cả mình và trong hoàn cảnh xa mặt dễ cách lòng, kẻ hay tuyệt đối hóa tình yêu, hóa ra là kẻ dễ rơi vào hoang mang nhất. Vào năm thứ tư, ông bị giam cầm. Một lần người vợ vào thăm nuôi ông, chỉ nói trong nước mắt. Hay là anh nhận lấy một vài lỗi lầm nào đó đi, để thanh án, để về. Chứ cứ như thế này mãi thì khổ quá. Chị không ngờ đã làm tràn cốc rượu đắng đang ứ đầy. Cả mối hồ nghi này nở, những liên tưởng u ám phát triển. Cuối cùng ông nghiến răng chịu nhận nỗi đau bại hoại cả tâm thể. Một chất tình duy trì thế giới. Tình yêu mất, thần tượng sụp đổ, toàn bộ cuộc sống còn gì là đáng giá. Đừng bao giờ bỏ anh bơ vơ em nhé. Câu ông buột miệng nói hôm nào hóa ra là một ám ảnh suốt đời ông, biểu thị sự yếu đuối của ông, một đấng nam nhi vốn được tiếng là có cá tính mạnh mẽ. Choạng vạng, ông Thuần nhảy lên bờ. Khi con thuyền sạt đáy vào thềm cát, ông không hề có mảy may ý nghĩ về một tai biến mới đang đón đợi ông. Ông không hề biết rằng khi ông ra khơi sáng nay, ba chiếc cano của lực lượng công an địa phương đã bí mật đổ quân lên chiếm giữ hòn đảo. Theo họ suy nghĩ thì đã hơn một tuần lễ nay, một nhóm biệt kích đã tiến công hòn đảo và bắt cóc bị ông đảo đễ. Âm mưu lâu dài của chúng là gây cơ sở tạo bàn đạp để gây bạo loạn ở đất liền. Còn trước mắt là chúng cướp đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, phá hoại một cơ sở quan trọng của ngành dược nước ta. Bên ta do nêu cao cảnh giác nên đã phát hiện được hoạt động của chúng ngay từ buổi đầu qua điện thoại liên lạc. Tuy vậy ta đã lơ đi để đưa chúng vào bẫy. Gần đây trinh sát ta tiếp cận đảo đã xác nhận nhóm biệt kích đã rút ra khỏi, chỉ để lại một tên râu sồm. Có lẽ là chúng đã thấy động và muốn đánh lừa ta. Bây giờ thì các chiến sĩ phục kích sau những bụi súng già vô cùng hồi hộp. Tên biệt kích râu sồm vừa kéo thuyền lên bãi cát xong đang tất thểu đi về phía họ cùng với con chó vàng của nó. Nó liên tục đưa tay chùi mắt, sao trông nó sướt mướt thảm hại thế mà chẳng có tinh thần cảnh giác gì cả. Thế thì mày chết đến nơi rồi, con ạ. Đứng lại. Giơ tay lên. Ba mũi súng của ba chiến sĩ công an sộc ra, rất đúng lúc. Bị đòn quá bất ngờ, tên biệt kích sững người. Nó méo sạch cái miệng đầy râu, cuống cuồng kêu tên con chó. Con chó phóng vụt đi. Ba phát súng đuổi theo nó. Nhận ra con chó kêu oáng một tiếng, có lẽ là nó bị một viên đạn bắn sượt mông. Tên lính biệt kích liền ôm ngực loạn choạng. Đứng im. Một chiến sĩ nhanh như sóc nhảy sát tới tên biệt kích, bẻ gập tay nó lại và bập khóa số 8 táp lửa. Lúc ấy bố tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông đề nghị họ cho ông về đảo để nấu cơm cho đàn khỉ vì đã chiều rồi. Nhưng một báng súng thúc vào lưng ông đẩy ông ra mép nước biển. Ở đó có một chiếc cano vừa áp bờ. Bố tôi quay về phía đảo, mắt nhòe mờ trong trạng thái bồn ngộn của bao xúc cảm. Ông cố dõi tìm hình bóng Bi. Chương 19. Nghĩ mà kinh. Trận ốm của mẹ tôi kéo dài 6 tháng liền đã bứt mẹ tôi ra khỏi nghề dạy học và biến đổi hoàn toàn khung cảnh đời sống gia đình tôi. Mẹ tôi bước vào một thời đau ốm triền miên kể từ hôm thổ huyết bên bờ huyệt nọ. Cơ thể bà suy sụp rời rã, tâm thần bà rối ren, mờ mịt. Có lúc bà bần bật như đang đi về nơi thiên cổ, điều gì cũng không hay. Lại có lúc bà sáng láng như có thánh nhật, thông thấu hết mọi lẽ đời sau trước. Sức ép của người chết với kẻ đang sống thật không nhẹ nhõm gì. Lại là một điều kỳ bí nữa ở cõi đời này, được diễn đạt bằng vô số mệnh đề nôm na giản dị. Trời xanh kia có mắt, hóa công nào có thiên vị ai. Được cái này, mất cái khác. Có gì là toàn vẹn, toàn thiện, toàn mỹ cả. Cuộc sống luôn luôn bị điều phối bằng luật bù trừ. Mẹ tôi ốm được một tháng thì anh tôi từ phố O trở về. Trở về với một sự hóa thân kỳ lạ. Nhà tù biến anh thành một gã cô hồn gàn dở, thì một cuộc sống mưu sinh cạnh tranh gay gắt và công việc đào vàng khổ sai nhào nặn anh thành một gã đàn ông cơ mưu từng trải và quyết đoán. Biến đổi ngoại hình trước hết là gương mặt. Giờ đây anh tôi y hệt bố tôi thời trai trẻ, đôi mắt thâm quầng dưới cặp mày rậm rù bóng dâm. Trong đồng tử đôi mắt có một ngọn lửa nấu nung, đôi môi mím chặt, cái mũi cao, bộ ria mép Ả Rập. Đó là một bộ mặt kiêu hùng sắt đá, hơi lì lợm, rất phù hợp với trang phục của những kẻ tự cho mình là động lực chính của cuộc sống hiện thời. Anh mặc quần áo bò, đeo đồng hồ quắc và cổ thõng một sợi dây chuyền bạc pha đồng. Tôi nhận ra đó là Sackler, người tình của nàng Eugenie khi anh ta từ Ấn Độ trở về, giàu có, khôn ngoan và lạnh lùng. Nhưng phải công nhận rằng anh cần tôi là nhân vật đã ra sân khấu đúng lúc. Tôi cảm thấy thế, thế là đã có một cây cột trụ đứng, chống đỡ một vị thần hộ mệnh ở trong nhà. Cởi cái áo vứt bỏ ra phản, anh ghé xuống mẹ. Mẹ, con biết mẹ ốm, nhưng xem lá số của mẹ, biết mệnh mẹ còn bền, nên con đuổi hết mạch vàng mới về. Giờ con sẽ ở bên mẹ đời đời, mẹ không chết được, sao bản mệnh của mẹ còn sáng trưng, và lại có con đây, ma quỷ nào cũng phải bạt vía. Anh chỉ tay vào mặt tôi. Toàn, mẹ bỏ ngay cái thói đàn bà ủy mị đi. Việc của thằng con trai là xông pha trên con đường lớn. Dẫu có trông gai, tính cách thằng đàn ông là không kêu ca phản nàn. Nếu cần nó chỉ gào chỉ sủa như con chó sói thôi. Nơi nào họ có giấy gọi thì đi. Đi làm lấy vài năm rồi về. Vào đại học, cứ đi, đừng hèn. Ở nhà có tao trông nom phụng dưỡng mẹ. Tao có tiền. Có tiền là có tất. Kể cả sức khỏe của mẹ. Tính nết con người là một mạch ngầm. Có điều kiện nó mới bộc lộ ra hết. Anh cần tôi và tôi bây giờ cũng là khế. Nhưng như khế chua khác với khế ngọt. Anh bảo tôi. Mày thuộc âm nam, mệnh thủy. Mềm hoạt yếu đuối. Tao dương nam, mệnh hỏa. tính lịch hòa tức lửa sấm sét. Còn bố mệnh kim nhưng là thoa xuyến kim, cả đời chỉ là vật trang điểm cho kẻ khác thì được, khác đi là khổ. Anh cứ vanh vách, hết việc nọ đến việc kia, cứ y như là kẻ làm chủ tất cả hoàn vũ này, cái gì cũng thấu đáo đến tận ngọn ngành. Anh bảo lão viện cột là tên hèn nhát, thằng đại lưu manh đã giết vợ hắn bằng chất arsenic, tức thạch tín và trốn chạy rồi. Thạch tín pha loãng đến độ nào đó thì là thuốc bổ, triết học là thế đó. Không có chất gì là độc hoàn toàn, liều lượng làm nên chất độc. Anh nói, công an người ta đã bí mật đào mộ vợ lão, họ thấy thạch tín còn đọng vào tóc, móng tay người chết. Điều anh cần tôi nói đã được xác nhận. Mô tô công an đã đến đỗ xịch trước cửa trụ sở ủy ban phường. Một người đồng lệnh bắt Viện, ba người đeo súng đến nhà Viện. Nhà Viện khóa trong, gọi mãi không được. Họ đánh phá cửa vào, thì ôi thôi, Viện đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Cùng với sự biến mất của Viện cột, Trung úy Mặt Rách cũng mất tâm luôn. Xuân Trương cũng mất mặt trong dịp này. Hắn đi học trường tuyên giáo của tỉnh. Anh cần tôi nhớ rất kỹ tên này, nhưng anh bảo, tao làm gì có thời giờ mà tính sổ với thằng nhãi. Anh cần tôi có rất nhiều bạn, toàn các ông cỡ trên dưới 30, nhất loạt ria mép đồng dạng, quần bò áo bò, giày Adidas. Cùng một kiểu ăn nói văng mạng, coi trời bằng vung, tự thị không ai bằng. Hỏi kỹ thì hóa ra toàn các tướng con nhà nòi, học hành đến đầu đến đũa cả. Bét nhất cũng là học giờ đại học như anh cần, còn thì hầu hết là kỹ sư, tốt nghiệp bằng đỏ ở Liên Xô, hung tiệp về. Có hai ông là phó tiến sĩ hóa học, tất cả đều chung một bầu tâm sự. Họ không chịu nổi sự trì trệ bảo thủ trong công việc sản xuất và kinh doanh ở cơ sở mình. Gạt đi lớp vỏ ngôn ngữ, tợn bạo và thái độ có phần cực đoan. Nhận ra sự nghiêm túc và thận trọng của họ trong bàn bạc cách chấn hưng nền kinh tế đất nước, bằng một mô hình họ lựa chọn và chung sức xây dựng từ vốn liếng đến kinh nghiệm. Họ nói bố cần là người tiên phong, tư tưởng kinh tế của ông rất đúng với Marx. Chỉ tiếc là những đầu óc bã đậu không hiểu nổi. Họ ra tuyên ngôn, chúng ta, lớp người tuổi vừa đủ khôn lớn, có hiểu biết và còn thời gian để gây dựng đất nước. Giả dù có gặp rủi ro, bị tù 10 năm, thì ra tù mới chỉ 40 tuổi, nghĩa là còn thời gian để làm rõ chân lý. Kinh tế có con đường đi khách quan tự nhiên của nó, lịch sử giao cho thế hệ ta làm rõ điều đó. Họ lập một công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp và đề nghị anh tôi làm giám đốc. Họ nói cần sẽ đóng vai nhà kinh doanh quản lý kiểu mới. Lúc này nhà kinh doanh tập hợp chỉ huy các lực lượng khoa học là đẹp nhất. Hơn nữa cha nào con đấy, con phải rửa nhục cho cha, đây là nợ nước thù nhà, phải đi tiếp con đường của cha, không nên từ chối. Anh tôi viện lý do còn phải trông nom mẹ ốm. Họ bảo, mỗi người đều có trách nhiệm trong việc này. Thế là có đến một tá thầy thuốc Tây Y được lần lượt mời đến. Hết bác sĩ trưởng khoa, tiến sĩ, giáo sư đầu ngành, rồi thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động ngành y. Hễ cứ thấy ai lúng túng mà điều trị không công hiệu là lại thay luôn. Khám lâm sàng, thiếu điện, chụp X-quang, điện tâm đồ, điện não đồ, chạy siêu âm, qua hết các phương tiện khám xét hiện đại nhất, với đủ các loại thuốc bệnh, thuốc bổ đắt tiền nhất của Anh, Mỹ, Pháp, Nga. Tiếc thay, mẹ tôi vẫn cứ ngày một gầy mòn, héo hắt. Anh tôi vò đầu rứt tóc đấm rung cửa nhà. Tiền sư cả nền y học thế giới hiện đại của các người, đồ ăn hại đái nát. Tây y bó tay thì quay sang đông y. Anh cần sắm hẳn một cái ô tô con để tự tay đón đưa các thầy lang nước tiếng về chữa chạy cho mẹ tôi. Cơm nước phục dịch đưa đón, quà biếu, tiền công, lời ăn tiếng nói, đối đãi thật hết sức chu đáo. Thầy đông y nào cũng giống thầy nào ở chỗ một tấc tới rời, cam đoan chỉ ba thang thuốc gia truyền của tôi là bà già hồng hào khỏe mạnh như thường. Hết xoa bóp lại bấm huyệt châm cứu, hết hợp cốc bách hội phong trì, lúc tam lý lại thần môn, thần du, công tôn, chiếu hải, hết bấm lại dây, hết cứu giác lại thủy châm, rồi quay trở lại với bóp, vuốt, xoa. Xoang nhôm bếp điện sắc không đạt yêu cầu âm dương, kim mộc tùy hòa thổ hòa hợp lại thay bằng ấm đất than tàu, bạ thuốc bắc đổ đầy ụ các gốc cây hoa trong an lạc viên. Vậy mà sức khỏe mẹ tôi cũng chẳng tiến triển được bao năm, lại vẫn nhức đầu mất ngủ, xanh xao, mệt mỏi. Anh cần tôi phóng xe đến nhà thầy đi tìm mộ dạo nào, tất cả là tại ông. Bắn súng không lên, phải đền đạt. Ông muốn làm sao trả lại sức khỏe cho mẹ tôi thì làm. Anh tôi quát. Ông thầy sợ nghệt mặt rồi gãi đầu, kêu hồi đó thần kinh yếu, giờ cho đi tìm lại nhất định sẽ đem được hài cốt cụ về. Anh tôi rối rít, thôi đi, phép đắc thế là đủ rồi. Cách khác, ông bảo lập đàn cúng, đốt hình nhân thế mạng và anh tôi phải đội bắt nhang 7 ngày liền. Anh tôi kêu, ok, xong. Ông nên nhớ, nếu được phép, tôi đủ tiền đưa mẹ tôi đi Tokyo, Paris, Hoa Thịnh Đốn, Moscow, chứ ở những bệnh viện hiện đại nhất. Nếu uống nước sông Hàn Ấn Độ khỏi được bệnh thì tôi cũng có cách để lấy được nước đó về đây. Nhưng kết quả vẫn là con số không, thậm chí lại thêm những cơn mộng mị khiếp hãi, thất lạc cả ý thức, và có lúc mẹ tôi bỗng tê liệt cả nửa thân mình. Anh tôi nghiến răng, trào nước mắt, ngửa mặt lên trời gào. Ôi các thánh thần, các bậc tiên tổ và tất cả các người đã chết, tiên sư các người là gì mà tàn bạo với người sống thế hả, quân độc ác? Anh túm cổ áo ông thầy. Này ông có biết ông là cái gì không? Là sự tàn bạo của người chết, là cái khó diệt trừ nhất trong các loại tàn bạo. Đây, tôi cho một chỉ vàng để làm vốn, đi kiếm nghề khác mà làm ăn. Nhớ chưa? Đi. Ông thầy sợ run cầm cập, kể cả khi đã cầm chỉ vàng trong tay. Hết cách. Anh tôi ngồi bên mẹ tôi, cầm bàn tay như chiếc la héo của mẹ, rưng rưng. Mẹ hãy nghe con nói, bà hãy tin ở con. Mẹ không có bệnh tật gì cả. Nhưng vừa qua, gia đình ta gặp phải một tai họa lớn. Tai họa này gây chấn động sâu xa ở thể chất và tâm thần của mỗi người. Con cũng đã có lúc sai lạc cả ý thức. Bố con thì còn chưa có kết luận. Còn mẹ đau đớn trong tâm thể đến mức suy nhược và rối loạn. Bệnh này chỉ có tự chữa lấy. Trước hết bằng sự nhận thức lại. Mẹ, tĩnh trí lại. Mẹ, thế giới có hoàn chỉnh đâu. Thiên nhiên đầy khuyết tật. Đời sống chưa ra khỏi mối đe dọa của bạo lực của người sống và bạo lực của người đã chết. Cái gì cũng đẹp đẽ, sáng trong là chỉ có trong ảo tưởng, hoặc sau này ở chủ nghĩa cộng sản văn minh chẳng hạn. Anh tôi tuyên bố từ nay sẽ không mời một thầy thuốc nào nữa. Anh sẽ là bác sĩ riêng của mẹ tôi. Mẹ sẽ theo cách thức điều trị của anh để ra khỏi cơn khủng hoảng, cưỡng lại đã suy vong, khôi phục lại tâm linh đang khô héo, từ hình dạng meo méo tâm thần và thể chất hiện thời, lập lại thế quả cầu hoàn chỉnh tròn đầy. Nào, mẹ nghe con, tập luyện cơ, thần kinh. Mẹ cứ làm thế, tay mẹ co lên một chút, hai bàn tay mẹ đặt xuôi theo thân, mẹ nhắm mắt lại. Bây giờ mẹ thả lỏng các khớp xương ở tay, ở vai, ở cổ, ở chân, mẹ làm theo con nhé. Nói thầm thôi, mẹ, tôi thấy tôi giờ đây yên tĩnh hoàn toàn, tôi không lo âu, bận rộn, tôi thả lỏng khớp xương tay, tôi thấy hai tay tôi nóng ấm dần lên, tôi thả lỏng. Mẹ tôi như một cô bé ngoan, lặp lại từng lời anh tôi, từ ngữ và các hình ảnh tưởng tượng phát huy được sức mạnh tối đa trong não mẹ tôi, tạo nên một quá trình tự ám thị để mẹ tôi vừa đắm mình vào trạng thái thiêu ngủ, vừa tập trung cao nhất sự chú ý không căng thẳng vào việc mình làm. Kết quả thật không ngờ, khoảng 2 tuần sau, trông mẹ tôi khí sắc đã có phần tươi tỉnh. Một hôm mẹ nói mẹ muốn xông cho nhẹ mình mẩy. Tôi ra chợ mua lá về nấu nồi nước to, bưng lên chùm chăn cho mẹ. Mồ hôi ra như tắm, mẹ lau khô, thay quần áo, rồi bảo, để vào nhà tắm, mai mẹ khỏe mẹ giặt. Lời nói và thần thái có gì là lạ? Điểm mừng hay điểm gờ? Anh cần tôi bóp trán đi đi lại lại. Thấy mẹ ngồi dậy, thò chân xuống cửa dép, anh liền bước lại. Mẹ định đi đâu? Mẹ muốn đi lại một tí. Mẹ còn yếu lắm, mẹ chưa đi được đâu. Không, mẹ khỏe lắm rồi. Mẹ cần đi vì mẹ có việc. Việc gì hả mẹ? Mẹ có một mối thù, mẹ phải trả. Anh tôi lạnh giận người, mẹ nhoèn cười, mép vạc nếp nhăn, rất dễ thương. Ờ đúng rồi, hồi mẹ đi học có một đứa bạn thấy mẹ đi chơi với con trai, nó hát. Con gái chơi với con trai, ngày sau cây vú bằng 2 quả dừa. Hôm vừa rồi chồng nó gặp mẹ lại hát, xưa sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa dòng. Anh tôi quay mặt vào tường đau nhức. Trời ơi, tiên sư cái cuộc đời khốn khổ này. Đó là những phút ngưng thở. Cả đêm anh tôi và tôi túc trực bên giường mẹ, không chợp mắt một phút nào. Nhưng sáng hôm sau, kỳ lạ, mẹ tôi tỉnh dậy với một gương mặt nhẹ nhõm và vui vẻ khác thường. Mẹ ngủ một mạch. Đúng vậy, mẹ nói thế. Đúng thế, mấy tháng nay trước đêm nào mẹ ngủ được 3 tiếng liền mạch, chứ đừng nói là 6 tiếng. Mẹ kêu đói, tôi đi mua cháo tim gan về, mẹ xẻ một nửa cho tôi, mẹ ăn hết nửa bát còn lại. Trưa mẹ ăn lưng bát cơm với dưa cải muối rồi ngủ. Trời, lại là những phút giây ngưng thở. Nhưng chúng tôi đã thở phào. Một tuần liền như vậy, mẹ vẫn gầy yếu, nhưng thần sắc diện mạo đã khác lắm. Tự như đã xuất hiện một đòi hỏi nào đó từ bên trong mẹ tôi. Và chính đòi hỏi này đã giáo diết huy động những tinh lực còn lại chưa tiêu hủy hết ở các cơ quan chức năng trong cơ thể mẹ tôi. Hai mắt mẹ tôi sáng bừng, từ ánh sáng của cơn sốt nóng, gương mặt hốc hác dâm gian những đốm khát vọng có nguồn gốc từ nội tạng. Lại một sự kỳ diệu nữa, mẹ tôi bắt đầu nhúc nhắc đi lại được. Anh tôi cắn môi đăm chiêu, có thể là các loại thuốc giờ mới ngấm. Rồi thở vào, tôi ướt nước mắt sung sướng. Mẹ tôi đã lại bắt đầu đọc sách. Nhiều hôm bà lần mần giờ những lá thư hồi nào bi tìm thấy, nằm đọc liền hàng giờ. Có hôm bà đọc thơ, câu được câu trăng, mệt mỏi bà ngáp, rồi lờ đờ hai con mắt như một cô bé học trò cấp 1. Ôi mẹ của tôi! Nhưng tôi đã mừng hơi vội. Tuần sau mẹ tôi đột ngột quay trở lại trạng thái ốm đau như lúc trước. Trở lại sau một sự kiện tâm thần rất khó hiểu. Chiều ấy từ phố trở về, tôi thấy mẹ đang khạc nhổ trong buồng tắm. Khạc nhổ xong đánh răng xong lại khạc nhổ. Hỏi mẹ không nói, lên giường đắp chân nằm một lúc mẹ nhồm dậy há mồm, đưa tay vào móc. Tựa như có cái gì nhơ bẩn dính ở trong họng, không thể nào rửa sạch được. Lát sau anh Cần hỏi, mẹ đáp thản nhiên, mẹ vừa cắn đứt ngón tay lão Viển cụt. Ngực tôi đầy ứ hơi nghẹn. Đêm đó mẹ tôi mê sảng liên miên, bà vật vã khóc lóc trong cơn mê. Có lúc bà nhồm dậy mếu máo rồi kêu, tôi không có tội, nó sẽ áo tôi. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục đêm. Nhưng nhiều hôm tỉnh dậy nheo nhéo như nhập đồng, mẹ kể lại các giấc mơ của mình. Mẹ gặp con gái mẹ rồi đấy, nó có cái nốt ruồi ở đuôi mắt, hai con à. Mẹ gặp cả bố con nữa, bố con hỏi bà đã có dâu chưa, có cháu bé chưa. Anh tôi úp hai bàn tay vào mặt lặng đi. Mẹ mở hai con mắt đẹp ảo não và đẫm lệ. Mẹ gặp cả con Bi đi với bố các con còn giận mẹ có tội, khổ thân mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ tôi đã có những dấu hiệu của căn bệnh tâm thần, khi ở trầm uất, lúc ở thể hoang tưởng. Nhiều hôm liền bà ngồi ôm gối ở góc phản, không nói một câu, hờ hững với cả con mèo Mí ngồi bên cạnh. Sau đó lại đến đợt cả tuần liền bà huyên thuyên đủ mọi chuyện rất kỳ quái, như chuyện bà cắn đứt ngón tay cột của lão Viền và lo sợ bị hắn giết bằng thạch tín. Có hồi bà san lánh hai con, bà chỉ trò chuyện với con mèo Mí. Bà hỏi chị mèo Mí có nhớ em Bi không? Em Bi hiện giờ ở đâu nhỉ? Rồi bà nói cho nó nghe về ông Mệnh. Hóa ra ông này viết cho mẹ cả một sấp thư và các thư ấy bố tôi đều đã đọc. Bà kể cho nó nghe những lần bà đi thăm nuôi bố tôi ở trong tù. Bà bảo bố nói bố biết nhiều câu hay lắm. Chẳng hạn bố bảo lịch sử là một dòng chảy tự nhiên, kinh tế tự nó mở đường đi, chính trị là lợi ích. Nếu chính trị thực sự là khoa học thì nó cũng được đối xử như khoa học, tức là được phán xét sửa chữa. Người ta hỏi vì sao ông lại làm những điều trái nước ngược gió ấy, bố tôi đáp, vì nhu cầu. Họ chả hiểu vì nhu cầu là như thế nào, họ bảo vậy là anh đã lập một tổ chức chống đối rồi. Bố lắc đầu, đừng nói chuyện trẻ con, tôi đi trên đường lớn, tôi không cần khuất tất. Bố còn hay nói đùa, bố bảo đạo đức là sự lười biếng và nhát gan. Đó là cách giải thích hóm hình về sự nghiêm túc cho quan hệ với đám các cô nữ nhân viên đẹp như tiên ở xí nghiệp của bố. Bà kể cho Mỹ nghe nỗi khổ cực nhà tù. Nói chung, quản giáo, giám thị có tư cách, nhưng lắm thằng rất ác. Bố ăn cơm, thấy nó đi qua, mời nó nhổ bọt. Cơm như chó mà dám mời bố mày. Lần sau rút kinh nghiệm không kết lời mời thì nó chửi. Đúng là giống chó, sấp mặt xuống mà ăn. Anh Cần tôi ngồi ở buồng trong nghe trộm đấm rung bàn. Tôi tìm được thằng chó này và sẽ cho nó một bài học. Mẹ tôi ngơ ngác im mặt. Anh tôi hỏi lại những điều mẹ vừa nói, mẹ lại quên hết. Anh tôi mua một cái máy ghi âm đặt ở trong nhà. Mỗi khi mẹ tôi làm nhà một mình hay nói với con mèo Mí, máy lại bật, ghi âm lại. Anh tôi đi vắng thì tôi làm việc ấn nút máy. Anh tôi đi vắng luôn vài ngày. Ông Einstein con, gã thợ mộc, người đào vàng bất đắc chí, bây giờ là giám đốc nhà kinh doanh một công ty tư nhân. Ông đi đây đi đó đốc thúc công việc, ký các hợp đồng giao dịch với các cơ sở kinh tế bạn và ngân hàng. Thêm cái mũ phớt, cái măng tô sàn Đức khoác khi mùa thu về, trông anh lại nhang nhác chàng Petsorin. Anh hùng thời đại của Lermontov. Dẫu thế nào, thì bên cái vẻ đẹp quen thuộc như sự hiểu biết sâu sắc, thái độ quyết đoán, dứt khoát, ở anh vẫn ánh lên, không che giấu sự sắc sảo khôn ngoan đến lạnh lùng, thậm chí còn tàn nhẫn nữa. Công ty anh nhập hai container Honda và 20 chiếc xe ô tô Nissan tay lái nghịch từ Nhật về. Tiền thuế nhập khẩu và lệ phí các khoản tính đủ là 50 triệu. Một hôm anh mời ba đại diện hải quan, thuế vụ và công an tới, cũng đều cỡ tuổi như anh. Anh nói, tôi khoán các anh 52 triệu, với hai điều kiện, cho biển số đẹp và trong vòng 2 ngày phải xong. Công việc hoàn tất, anh mất thêm 2 triệu, nhưng được lợi hai điều, tưởng là nhỏ nhưng lại sinh lợi lớn. Xe anh bán ra đúng thời điểm, lãi lớn, biển số đẹp bán vừa được giá, vừa tạo được tín nhiệm với khách về lâu dài. Nhưng trên thực tế anh đã dùng tiền để mua chuộc điều khiển cả bộ máy. Tôi hỏi anh nhún vai. Thế đã ăn thua gì? Rồi thú nhận. Tất nhiên đây là lúc nhiễu nhương, sau này sẽ phải bỏ hẳn. Một bận ở nhà anh tiếp đại diện một công ty xuất khẩu Sài Gòn. Ông này cả buổi chửi mắng anh rất thậm thệ, khác hẳn bản tính anh câm nín hoàn toàn. Tới lúc ông đưa tiền, anh đếm xong, cất đi, mới nghiêm mặt bảo ông. Coi như anh đã chuộc lại tội lăng mạ tôi, nên tôi tha cho anh. Lần sau anh đừng vác mặt đến đây nữa, Nhớ chưa? Cái cần phải đến đã đến. Sau khi đã chín mục tất cả các điều kiện, tôi nghĩ vậy. Sau hôm nhận được giấy gọi đi làm của đoàn điện chất than số 1001 vùng Đông Bắc, tôi ngồi đối diện với đôi mắt vừa trầm ấm vừa như một vết thương của anh cần tôi. Tình hình mọi mặt thế là tương đối rõ. Anh tôi nói chậm rãi. Bệnh tình của mẹ sẽ cứ thế này kéo dài cho đến khi đột ngột có một sự chuyển đổi tâm lý và hoàn cảnh. Điều này không nhân tạo được. Còn bố, thế là cũng đã rõ. Tóm tắt phần nổi câu chuyện thì như sau. Làm giám đốc một xí nghiệp lớn, bố ngấm được nỗi đau của cộng đồng về sự trì trệ của nền kinh tế đất nước. Sẵn có kiến thức và bản tính độc lập, bố đã chủ trương và thực hiện một số cải cách tiến bộ trong sản xuất và kinh doanh. Cũng là bước đầu thôi. Nhưng rõ ràng là bố tìm được con đường lớn để đi. Bọn bảo thủ, lỗ bất lương, quen kiếm trác, mất miếng ăn, càng ganh ghét đã hạ thủ bố bằng việc tố cáo bố vi phạm các tiết chế quy định của xã hội. Thoạt đầu chỉ là bản án về kinh tế thôi, nhưng muốn trị ai cho tuyệt nọc phải tăng tội trạng lên trên phạm vi chính trị kia. Đó là cái điều giá nhất của bọn xu thời. Cái ác, ở đây bố gặp tư thủ, bức điện Sài Gòn đánh ra và các báo cáo ngầm của tên Viễn Cột là những chứng cứ quan trọng, tập hợp tất cả các tư liệu và những điều mẹ nói. Anh hình dung trật tự và nội dung của các sự kiện là như vậy. Nuốt nước bọt xong, anh tôi tiếp. Với anh, bố mãi mãi là thần tượng. Giải rác cả những lời bố nói với bạn bè, những lời mẹ nhắc lại không thật chính xác trong lúc trầm kha. Có những hạt vàng tư tưởng hoặc những điều vui vẻ vô lại. Anh nhận ra bố tràn đầy hào hứng đi trên con đường lớn. Nhưng bố và cả thế hệ bố lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, tinh thần, nghị lực để đi trên con đường đó. Bố đẹp hào hiệp, nhưng thực chất là một cá thể yếu đuối. Bố chỉ sống nổi với một xã hội đẹp từ chân lên đến đầu thôi. Ngừng một lát như để tìm cách diễn đạt, anh tôi tiếp. Bọn Marco là cái dị vật của xã hội này. Tư tưởng của chúng sặc mùi hôi thối. Nhưng ở đây, ta thử đãi cứt sáo lấy hạt đa xem. Phải chăng chúng cũng định biểu hiện một kiểu sống thích ứng, tức là không trốn chạy mà tồn tại bằng cách lừa miếng với bạo lực. Có phải thế chăng? Anh nghĩ bố đã thoát lui trên đường đời. Còn về tình cảm, tình yêu, niềm tin với mẹ, bị tan vỡ, có không? Có, nhưng nỗi tuyệt vọng ở đây lớn hơn. Bi kịch gia đình có vai trò dẫu là trung tâm, cũng không phải là toàn bộ. Tất nhiên trong việc này mẹ đã có một lỗi lầm. Có lẽ đã có lúc mẹ hoang mang dao động. Anh chớp mắt quay đi nhìn nơi khác. Trước khi cái thiện trở nên phổ biến thì cái ác còn đang tràn ngập. Vì vậy phải tập sống với cái ác, phải quen với cái ác, phải biết lừa miếng nó. Bố không quen sống với cái ác. Tư tưởng đẹp nhưng phải biết bảo vệ thì mới có cái đẹp. Ấy là khi anh chưa nói tới niềm tin về sự vận động tự nhiên của bố, vẫn có cái gì trông tranh lắm. Nhưng thôi, biết làm thế nào được. Tuổi tác hạn chế, làm gì có thể đứng dậy nổi sau khi bị trần tơi tả như bọn anh được. Nói em đừng nghĩ là anh phủ định bố. Từ con đường lớn không khéo bố đâm ra con đường mòn, đi ra bãi rác mất rồi. Anh đứng dậy vỗ vai tôi chuyển mạch chuyện. Thôi, em chọn con đường lớn mà đi. Còn mẹ anh sẽ tìm mọi cách lo toan. Anh đưa tay xoa mặt nhíu mày nhìn tôi. Nhìn tôi cũng gay đấy. Vì anh rất bận. Sự sống của mẹ là hạnh phúc lớn của anh. Nhưng làm thằng con trai, đừng quên để dấu ấn thành công ở ngoài xã hội. Vì vậy anh định sẽ đưa chị dâu em về đây ở cùng mẹ. Mẹ cần bầu bạn. Anh dừng lại thoáng vẻ bồi hồi, rồi quay lại nhìn mẹ tôi lúc ấy từ trong buồng viện vách đi ra. Mẹ ơi, mẹ có thấy không? Sống không thể là một sự tình cờ tùy tiện. Sống là cả một công cuộc gian nan mẹ à. Anh đi lại đón mẹ. Mẹ à, bây giờ con định cho em Toàn đi làm. Dẫu thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi khung cảnh chung của xã hội. Hơn nữa, có tràn mình thật lực vào cuộc sống thì mới biết sống mẹ à. Tôi biết, anh tôi tránh không nói ra một sự thật hiển nhiên và phũ phàng. Tôi đâu còn con đường nào khác. Cánh cửa trường đại học lẽ nào lại rộng mở với một đứa con của một kẻ đã bị xã hội kết án tù. Nói ra điều này chẳng có ích gì cho tôi và nhất là mẹ tôi, một bệnh nhân chập chờn mê tỉnh, lúc nào cũng ở giữa đường biên của cuộc sống, tâm linh sáng láng và cái chết dần mòn. Mẹ tôi đã được tôi đỡ xuống ngồi ghế. Mặt bà vô cảm đờ đẫn khi nghe thông báo của anh tôi. Hai lần anh tôi nhắc ý mẹ thế nào, mẹ tôi mới sực nhớ, lật bật làn môi khô nẻ rồi ngơ ngơ. Mẹ ngủ mê, sợ quá, có một con rồng xanh to lắm, nó bắt con Bi. Không hiểu nguồn cơn hoặc không nghe rõ, anh tôi ghé sát tai bảo mẹ nói lại. Rồi anh ngẩng dậy môi mím chặt, mặt bợt bạt như mất hết máu bỏ ra cửa. Đêm ấy anh tôi ngồi một mình. Đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Gần sáng anh gọi tôi dậy, mặt trầm trầm, giọng rất nặng nhọc. Thôi, em tạm thời cứ ở nhà đã, mọi việc phải tính toán lại. Vừa qua, có lẽ ta chưa lập được logic, chưa nắm được cốt lõi của câu chuyện, nên giải pháp chưa có hiệu quả. Anh nghĩ lại rồi, toàn bộ câu chuyện hiện nay, kể cả tính mệnh của mẹ đều phụ thuộc vào số phận của bố. Trong cơn ác mộng của mẹ, trong tiềm thức của mẹ, em có chú ý không? Có hình ảnh con Bi. Con Bi là nó, nhưng cũng là ẩn dụ của số phận con người. Trên thực tế nó cũng đã gắn bó với gia đình ta. Biết đâu đấy, có khi thế giới này được tổ chức trong một kết cấu chặt chẽ đầy vẻ huyền bí cũng nên. Vậy hãy gắng tìm hiểu. Ném nửa điếu thuốc đang hút dở ra cửa sổ, anh tôi đứng dậy. Thôi, hãy bắt đầu bằng các sự kiện thu nhận được, rồi chấp nối được thành hệ thống để trả lời được câu hỏi bố ở đâu hiện thời, số phận bố ra sao. Hãy đưa bố trở về trong trạng thái tinh thần lành mạnh, đáy bể mò kim đây, nhưng không phải là bó tay. Bố tôi hiện ở phương trời nào, sống với tâm trạng nào và hướng phát triển câu chuyện sẽ ra sao. Và cùng với bố tôi là con Bi, một sinh vật bạn bè của gia đình tôi, tiêu biểu cho sức mạnh của tập tính ở giới tự nhiên. Làm thế nào ngồi ở nhà mà lại có thể hình dung ra tất cả các tình tiết và đường dây đan cài tiếp nối câu chuyện. Đó là những ngày đáy bể mò kim, suốt nửa tháng trời liền, hôm nào cũng từ tinh mơ tới nửa đêm. Anh tôi đi đi về về, âm thầm cặm cụi tính toán, bí ẩn như một thám tử nhà nghề. Lắm khi anh vò đầu bứt tai, lại có khi anh thần mặt ngơ cả giờ liền. Và một lần nữa, tôi nhận ra sức mạnh vô địch của bộ óc có tư duy khoa học, có trí tuệ xét đoán thông tuệ tuyệt vời của Sherlock Holmes, trong nhà vật lý trẻ tuổi chưa thành của anh tôi. Hóa ra có một cách gỡ được cả một đám chỉ rối tơ vò. Hóa ra, bằng những phương pháp luận suy, biện giải đúng đắn, con người có thể lập được một phác đồ chính xác trên cái mơ hỗn độn mịt mùng, các dữ kiện hư thực. Anh tôi đã đúng khi lần tìm đến các bạn tù của cha tôi. Anh coi đây là điểm xuất phát của cuộc kiếm tìm. Quả nhiên anh tôi biết được rằng bố tôi ngay ở trong tù đã kết thân với anh bạn tù phóng viên trẻ tuổi và đã có chí hướng trở thành nhà thiện xạ ngay từ khi còn bị giam hãm. Đến gặp chú Trần Đạt, phóng viên tờ Người Lao Động, người đang điều tra vụ án cha tôi để hỏi tên tuổi tiểu sử người phóng viên đam mê săn bắn nọ. Anh tôi còn lại được biết thêm rằng, chính là ông Mạnh, kẻ tình địch với cha tôi, đã cay cú trả hận cha tôi bằng bức điện mập mờ, gieo nghi ngờ cho ngành chấp pháp, khiến cha tôi càng bị cột chặt vào trong vòng trọng tội. Anh cũng được chú Đạt thông báo, con tàu Hải Âu đã bị đánh cháo chứ không phải đã bị mất cắp, và nó đã bị đắm trong một cuộc đi biển gặp bão tố gần đây. Nhờ chú Đạt, anh cần tôi đã tìm gặp được người phóng viên mê săn bắn nọ. Đêm ấy thật là bàng hoàng. Anh tôi trở về nhà, người ướt rượt vì đi trong mưa, trong một trạng thái nửa mê hoàng, nửa siêu thoát đến trước mẹ tôi, và tôi ôm mặt ngửa lên trời nức nở. Mẹ ơi, thế là con Bi đã đến được với bố rồi. Trời, mẹ tôi tưởng ngã quỵ ngay xuống đất. Có cái gì đó ở ngoài vòng những quy tắc và hiểu biết thông thường đã xảy ra. Có một lực lượng siêu nhiên nào đó đã đưa bàn tay ra xếp sẵn sâu chuỗi các chi tiết và dẫn dắt câu chuyện. Tôi dùng mình, nhưng tôi hiểu, tính duy lý trong lập luận của anh tôi đã chiến thắng. Chứng cớ là anh phóng viên bạn bố còn từng thuật tỉ mỉ cả cuộc săn vịt rời của anh ấy cùng bố và Bi. Chứng cớ là anh phóng viên còn tả Bi, mặt sư tử, đuôi bông lau cuộn tròn có quý tướng là bốn cái móng đeo, đôi tai kép và cái lưỡi đốm. Từ việc này có thể lần ngược lên các sự kiện, có thể khẳng định rằng sau khi ra tù, bố đã lên phố O, và chính là ở đây Bi đã tìm được bố. Từ đây lần tiếp các tình huống tiếp theo thì rõ ràng là theo lời hẹn, bố cùng Bi đã xuống tàu đi Đông Bắc để săn thú rừng cùng anh phóng viên. Nhưng gặp trắc trở nào đó nên sai ngày hẹn, anh phóng viên đã trở về cơ quan nhận công tác, vậy là hiện thời bố và Bi đang có mặt ở Đông Bắc. Trời ơi, mẹ tôi thốt lên một tiếng kêu nghẹn, nước mắt bà trào ra khỏi hốc mắt, đó là nước mắt sầu tủi. Nước mắt đó chảy đi thì bà vơi nhẹ lòng dạ, và mặt bà có cảm giác sau khi đã bóc đi một lớp màng u mê xám xám, đã hưng hửng màu hoa hồng của ý thức. Bi đã đến với bố tôi, sự việc xa mặt trọng đại và nhiễm vẻ huyền hoặc siêu thường. Mẹ tôi lập chập đứng dậy, bà bước lên cái ghế đầu để thắp hương trên bàn thờ. Hình như bà đã bắt đầu bước vào một quá trình tự giải thoát để ra khỏi các ám ảnh cô đơn bị ruồng bỏ. Bi là cái cầu nối, là mối giao lưu giữa mẹ tôi và bố tôi. Trong hương khói bay tỏa thơm nức căn buồng, anh tôi mặt bỗng trầm xuống, bần thần rất lạ. Lát sau mẹ tôi vào buồng ngủ, anh gọi tôi lại, rầu rầu và bối rối. Anh nghĩ khúc bi tráng gia đình ta sắp kết thúc. Sao anh lo thế? Chúng mình chẳng giúp gì được bố cả. Hay là toàn ở nhà? Anh đi Đông Bắc. Không được, không được. Quái lạ, sao hồi ấy mình lại đá con Bi nhỉ? Chẳng lẽ vì mình tuổi tuất? Đồ tồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Bi Đời Lưu Lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.